Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 89, giải phóng bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Forden và Quinn đứng đối diện nhau ở trung tâm sân vận động, cách nhau không xa nên họ có thể nghe thấy nhau mà không cần phải hét lên. Những gì tôi sắp nói với cậu, họ có thể sẽ dạy cậu ở trường sau này. Nhưng tôi sẽ nói với cậu bây giờ bởi vì nó sẽ hữu ích khi học cuốn sách siêu năng. Forden sau đó bắt đầu sử dụng siêu năng từ tính mà anh ta có được từ Ian. Anh ta kéo một chiếc chốt nhỏ và bắt đầu bay xung quanh trong tay. Mọi người đều biết về hệ thống cấp độ sức mạnh, tổng cộng có 8 cấp độ. Các cấp độ này thực sự được xác định bởi số lượng tế bào đột biến mà bạn có thể kích hoạt trong cơ thể chứ không được xác định bởi sức mạnh. Lấy siêu năng đất làm ví dụ, một người có số lượng tế bào thấp chỉ có thể biến đổi đất mà họ có trong tay. Trong khi người sức mạnh đất cấp 5 có thể nhấc đất lên khỏi mặt đất mà không cần chạm vào nó. Những loại sách siêu năng này chứa thông tin về cách kích hoạt nhiều tế bào đột biến hơn cho loại siêu năng cụ thể của bạn. Nhưng nếu mức sức mạnh không thực sự quyết định sức mạnh thì tại sao lại phải kiểm tra khi chúng ta bắt đầu đi học? Quinn hỏi, câu hỏi hay, Forden nói, bài kiểm tra mà quân đội đưa ra cho cậu thực ra là để đưa cậu vào các sức mạnh phụ mà họ đã tạo ra, 1, 1, 1, 2, V, V, điều này đôi khi cũng có thể được xác định bởi những kỹ năng mà cậu có. Forden sau đó nhấc chiếc đồng hồ đeo tay của mình lên và cho anh ta xem con số hiện đang hiển thị với số 6 trên đó. Quinn đột nhiên bối rối vì anh chắc rằng mình đã nhìn thấy số 5 trên đó trước đó. Những chiếc đồng hồ này là câu trả lời. Những chiếc đồng hồ họ đeo cho chúng ta có thể xác định số lượng tế bào đột biến trong cơ thể. Thậm chí trước khi làm bài kiểm tra, họ đã biết chúng ta đang ở trình độ nào. Họ chỉ đơn giản là đặt đồng hồ ở chế độ tắt ngay khi chúng tôi đến. Khi tôi sử dụng siêu năng của mình, tôi cũng sao chép số lượng tế bào đột biến trong cơ thể họ, đó là lý do tại sao đồng hồ hiện hiển thị số 6. Quinn dường như đã học được rất nhiều, điều đó chỉ chứng minh rằng thông tin được tiết lộ cho nguyên bản so với phần còn lại là khác nhau. Điều này cũng khẳng định thêm rằng việc Quinn trở thành ma cà rồng không phải là một siêu năng. Con số trên đồng hồ của anh ấy chưa bao giờ thay đổi, hoặc có thể thực tế là các tế bào của anh ấy không còn là con người nữa. Nghĩ mà xem. Không phải mọi bài kiểm tra đều có thể xác định sức mạnh của ai đó. Một số siêu năng cho phép cậu biết liệu ai đó có nói thật hay không, một số cho phép siêu thính giác và một số có thể giúp bạn nhìn thấy tương lai. Mặc dù bản thân những thứ này có thể không phải là những siêu năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chúng yêu cầu một số lượng lớn tế bào đột biến để kích hoạt và điều đó đưa tôi đến với cuốn sách của cậu. Forden vừa nói vừa chỉ tay về phía nó. Không phải ai cũng có thể kích hoạt nhiều tế bào. Một số cuốn sách siêu năng quá cao đối với người học, họ cố gắng và cố gắng, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể thành công. Nói một cách đơn giản, số phận của họ đã được quyết định cho họ khi sinh ra. Có thể mất một lúc trước khi chúng ta có thể biết liệu cậu có khả năng học nó hay không. Nghe có vẻ phũ phàng nhưng những gì Forden nói là sự thật. Anh đã từng nghe những ví dụ về những CEO giàu có đã mua cho con mình những cuốn sách nâng cao siêu năng, chỉ để rồi thất vọng khi chúng không thể thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề thứ hai, mặc dù cậu có sách siêu năng, nhưng sách kỹ năng thì sao? Không có kỹ năng, rất có thể bạn sẽ chỉ có thể mở khóa 1, 10 sức mạnh của nó. Nhưng đừng để điều đó làm cậu thất vọng, sách siêu năng và sách kỹ năng chỉ là lối tắt để học những thứ này. Khi những người nguyên bản phát hiện ra sức mạnh của họ, họ không có sách, họ tự học và khám phá mọi thứ. Quên nghĩ về tất cả những gì Forden đã nói. Anh ấy tiếp tục giải thích rằng mỗi cuốn sách sẽ giải thích một kỹ thuật có thể được sử dụng để đột biến một loại tế bào cụ thể. Cuốn sách có siêu năng càng cao, nó sẽ tiết lộ càng nhiều thông tin về phương pháp được sử dụng. Một số siêu năng không có cấp độ thấp hơn và yêu cầu mọi người phải có số lượng tế bào đột biến cao để sử dụng chúng. Có một thông tin nhỏ khác mà anh ấy đã tiết lộ nhưng quyết định không đi sâu vào chi tiết. Thực tế là vũ khí linh hồn của bạn cũng có liên quan đến số lượng tế bào đột biến trong cơ thể bạn. Điều này sẽ xác định mức độ mạnh mẽ của vũ khí linh hồn bạn có. Ví dụ mà Forden đưa ra là Momo. Mặc dù siêu năng của Momo không quá mạnh trong chiến đấu, nhưng vũ khí linh hồn của anh ấy cực kỳ mạnh mẽ với tư cách là người sử dụng siêu năng cấp 6. Forden đã giải thích rằng việc học một cuốn sách siêu năng cấp 6 sẽ mất hàng tháng để học, nhưng khi ở đây họ có thể bắt đầu từ đầu. Nhưng Quinn lại nghĩ khác, có một điều mà Forden không biết. Đó là siêu năng ma cà rồng của anh ta cũng hoạt động như một hệ thống. Anh chạm vào cuốn sách một lần nữa, và thông báo hệ thống lại xuất hiện. Bạn có muốn học siêu năng bóng tối cấp 6 không? Có. Cuốn sách sau đó được nâng lên không trung, và các trang bắt đầu lật và nhấp nháy trước mặt anh. Đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Vorden đứng bên lề và lùi lại một bước, anh chưa từng thấy điều gì như thế này xảy ra trước đây. Rồi cuối cùng, khi tất cả các trang của cuốn sách đã được lật ra, nó biến mất và tan biến vào không trung. Vorden ngay lập tức lao đến chỗ Queen, người đang lấy tay ôm đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ổn chứ? Vorden hỏi. Ừ, tôi ổn. Khi cơn đau trong đầu dần biến mất, anh nhìn lên và trước tầm nhìn của mình, anh được chào đón bằng nhiều tin nhắn. Chúc mừng bạn đã học được siêu năng bóng tối cấp 6. Bạn hiện đã mở khóa tắc kỹ năng bóng tối. Bạn đã mở khóa chỉ số tế bào đột biến. 10 điểm kỹ năng đã được thêm vào. Kho lưu trữ chiều kỹ năng bóng tối mới đã được kích hoạt. Kỹ năng mới kiểm soát bóng tối LV. 1 đã được thêm vào. Cách chương.